Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 568, tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, Huyền Thiên Tông bên trong chật ních Huyền Thiên Tông đệ tử. Huyền Thiên Tông ở ngoài cũng đầy ắp người tộc cùng với những cái khác yêu thú. Ta cũng muốn tiến vào nhìn. Có bực này đại trận ở. Đời này cũng đừng tiến đến. Ta trở lại bái vào Huyền Thiên Tông thì có khả năng. Cát, như ngươi vậy, Huyền Thiên Tông có thể thu ngươi. Muốn tư chất không có. Hơn nữa ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy. Ngươi có thể thủ đạt được Huyền Thiên Tông quy củ. Ta xem ngươi là thấy Huyền Thiên Tông thế lớn. Muốn mượn phong đi. Chính là ta muốn tìm cái yên ổn địa phương. Phi tương đương Huyền Thiên Tông năm đó bị khổ chịu khổ thời điểm. Làm sao không gặp ngươi? Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông đại trận. Bá tương đương vừa đến bóng người chui vào trong đại trận. Lại một cái Huyền Thiên Tông đệ tử trở lại Huyền Thiên Tông bên trong. Nhìn thấy trong tông môn đâu đâu cũng có sư huynh đệ. Thở dài một cái tiếp theo tìm tới một quen thuộc sư huynh hỏi. Thiên ma đây? Không biết. Bên cạnh sư phụ huynh đệ thuận miệng nói. Vấn đề này đã không biết trả lời bao nhiêu lần. Ngược lại thiên ma đã không thấy tăm hơi. Tông chủ đây. Bọn họ thật giống đi cấm địa. Đã có trưởng lão trở về. Vậy nói rõ chúng ta tông môn vẫn là an toàn. Sau hai canh giờ. Ở bên ngoài nhận được tin tức Huyền Thiên Tông cao tầng dồn dập trở về. Xem ra ngày đó ma thật sự bị tiêu diệt. Thời gian dài như vậy không gặp thiên ma cái bóng. Hơn nữa ngày đó ma không cần thiết biết điều. Càng sẽ không làm cái gì nguyên bộ. Chờ Huyền Thiên Tông tất cả cao thủ trở về một lưới bắt hết. Đối với cao thủ như vậy tới nói. Không cần thiết làm như vậy. Thiên hạ đều là nó bãi săn. Hẳn là. Nhìn chúng ta toàn bộ Huyền Thiên Tông. Hầu như hết thảy kiến trúc đều phá hủy. Ngoại trừ cấm địa cái kia mấy chàng kiến trúc tương đương. Ôi tương đương chúng ta quy nguyên cảnh không cách nào tới. Gần cấm địa A. Có thể đi vào cấm địa trưởng lão đều là hóa thần trung kỳ trở lên. Nếu không. Ta cũng muốn biết chúng ta tông môn đến cùng để lại thế nào hậu chiêu. Đừng suy nghĩ. Có thể tông chủ các trưởng lão cũng không rõ ràng chúng ta lão tổ lưu lại thế nào hậu chiêu. Xem dáng dấp như vậy chúng ta tông môn thật giống bị lôi điện cùng thiên hỏa phá hủy. Thiên hỏa, ma vân sao? Không đủ, này còn thiếu rất nhiều. Đối phó bực này thiên ma, lão tổ lưu lại thủ đoạn vượt quá tưởng tượng. Chúng ta tông môn đại điện lôi mộc đều cháy rụi. Có thể thấy được ngay lúc đó tình hình trận chiến cỡ nào kịch liệt. Cũng chỉ có mạnh mẽ như vậy. Lôi điện mới có thể tiêu diệt ngay đó mà đi. Một đám đệ tử suy đoán lúc. Vệ Dương mang theo Lưu An cũng xuất hiện ở Huyền Thiên Tông ở ngoài. Quả nhiên, Huyền Thiên Tông vẫn có hậu chiêu. Mạnh mẽ như vậy thiên ma đều có thể bị tiêu diệt. Này hậu chiêu e sợ không giống bình thường a. Ngược lại thiên hạ an định lại. Này dịch sau khi... Huyền Thiên Tông danh vọng e sợ thiên hạ không có người nào có thể so sánh đạt được. Huyền Thiên Tông trong cấm địa, mười mấy hóa thần trưởng lão vây thành một vòng. Lão tổ trở về sao? Không rõ ràng, trong cấm địa không có nhìn thấy dấu vết của hắn. Giờ khắc này, Huyền Thiên Tông cao tầng đã ở buồn bực. Thiên ma đến cùng còn ở đó hay không? Bực này thiên ma, cũng chỉ có lão tổ tự mình ra tay mới có khả năng tiêu diệt. Bằng không, ngày đó ma có thể chỉ là trọng thương. Núp ở mỗ địa, đã qua nửa tháng, ngày đó ma nếu như còn ở đó. Dù cho trọng thương cũng nhất định sẽ có động tĩnh. Ta nghiêng về ngày đó ma bị tiêu diệt. Vậy vạn nhất nếu như thiên ma bị đánh trốn đi đây. Vật kia, chỉ cần có một phân thân đi ra ngoài thì không thể toán bị tiêu diệt. Ôi tương đương các trưởng lão khác, thở dài. Thấy mấy cái trưởng lão nắm không giống suy đoán. Càng là bất đắc dĩ. Hiện tại bên ngoài vô số cao thủ chờ đợi chúng ta Huyền Thiên Tông đáp lại đây. Một khi tuyên bố kết quả. Liền mang ý nghĩa chúng ta Huyền Thiên Tông hy vọng nâng cao một bước. Nhưng bây giờ không có một. Chút nào manh mối cùng chứng cứ chống đỡ hai phái suy đoán. Vạn nhất công bố kết quả cùng sự thực không phù hợp. chúng ta Huyền Thiên Tông hy vọng trong tương lai cũng sẽ ngã vào đáy vực. Trầm mặc tương đương mười mấy, trưởng lão lại tạo thành vòng nhỏ thương lượng một chút, cũng là không có kết quả. Ta đã để Lý Kiều Vân y y bọn họ tìm kiếm lão tổ đi tới. Nếu như lão tổ trở về, nhất định sẽ cho thông tin, thông điệp, Bạch Chí Tĩnh nói. Ai cũng biết lão tổ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chờ hắn xuất hiện, cái này cần chờ cái gì thời điểm có kết quả? Đúng đấy, người bên ngoài còn có yêu thú có thể không kịp đợi. Càng sớm tuyên bố kết quả, chúng ta Huyền Thiên Tông ở mảnh này đại lục căn cơ lại càng ổn. Một người trong đó trưởng lão nói, càng sớm tuyên bố, lại càng nói rõ ngày đó mà biến mất là cùng bọn họ Huyền Thiên Tông có quan hệ trực tiếp. Mạnh mẽ như vậy thiên ma ở Huyền Thiên Tông bên trong xảy ra vấn đề. Sau đó ai dám trêu chọc Huyền Thiên Tông? Có điều có thể xác định chính là thiên ma ở Huyền Thiên Tông bên trong gặp đả kích nặng nề. Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều bị lôi hóa. Cái này cần mạnh mẽ bao nhiêu khu vực gài mìn mới có kết quả như thế này. Liền lôi mộc đều cháy rụi. Đang đợi một ngày đi. Nếu quả như thật không có phát hiện thiên ma tung tích, chúng ta liền tuyên bố tin tức, liền nói thiên ma bị chúng ta tiêu diệt. Ngày ấy sau lại có thêm thiên ma xuất hiện làm sao bây? Giờ, biển vô tận không phải còn có một sao? Đẩy ra ngoài đi, cái khác mấy cái trưởng lão ngẫm lại. Gật gù, các ngươi phát hiện không có. Biển vô tận cái kia thiên ma cũng mất tiếng động. Ngoặc kép, qua hai ngày, Huyền Thiên Tông phát sinh sinh mệnh. Tập kích Huyền Thiên Tông thiên ma bị tiêu diệt. Sau đó thiên hạ chấn động. Ngay sau đó có tin tức truyền ra. Biển vô tận mép sách. Lề sách từng xuất hiện một mảnh lôi hải. Cũng không lâu lắm. Biển vô tận cùng bạo loạn cạnh biển duyên xuất hiện không ít cao thủ. Trong không khí còn có lôi điện lưu lại quy tắc. Xem ra biển vô tận cái kia cũng mất. Truyền thuyết Huyền Thiên Tông bên trong ngày đó ma bị lôi điện tiêu trừ. Biển vô tận cái này thiên ma e sợ đồng dạng kết quả. Có thể điều động mạnh mẽ như vậy lôi điện, cũng chỉ có Huyền Thiên Tông vị kia. Xem ra vị kia là trở về. Huyền Thiên Tông vọng lại tin tức xem ra là thật. Theo thời gian chuyển rời, không ít cao thủ mỗi ngày đi an bình. Từ chỗ tối đi ra, Huyền Thiên Tông bên trong một lần nữa kiểm kê đệ tử. Có một hơn nửa đệ tử chưa có trở về. Phòng chừng trốn quá mức hẻo lánh không có nhận được tin tức. Ôi tương đương chỉ sợ bọn họ đi tới những kia. Hiểm địa trốn đi. Nếu như là như vậy liền tính không ra. Chiều nhà hạ ngoài hoàng thành. Lý Mục tìm nhiều ngày tìm tới thành nhỏ ở ngoài một tòa thôn trang. Nguyên bản mấy ngàn người thôn trang. Giờ khác này chỉ còn sót mấy chục người. Tất cả đều chạy trốn. Cửa thôn. Lý Mục ngồi ở ghế đá tử trước. Đối diện cụ ông dựa đại thụ, đều vào núi, đại gia ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, tựa hồ thân nhân của hắn ngay ở phía chân trời mép sách. Lề sách, người biết bọn họ đi đâu ngọn núi lớn sao? Không biết, cũng không có thể biết, vực ngoại thiên ma nếu như ăn ta, chẳng phải sẽ biết ta người thân vị trí địa phương sao? Cụ ông lắc đầu một cái, Lý Mục thật dài nói ra khí. Thật vất vả tìm được manh mối lại đứt đoạn mất. Lý Mục nhìn lướt qua cách đó không xa hoàng cung. Sau đó chậm rãi rời đi sơn thôn nhỏ. Bên trong hoàng thành một mảnh tiêu điều. Ngày xưa bên trong hoàng cung cao thủ tập hợp. Hiện tại cũng bất quá hai ba con mèo nhỏ. Đại lượng mọi người lưu vong đi tới. Vực ngoại thiên ma tai họa. Mạnh hơn nhiều yêu tộc tai họa a. Bây giờ chỉ có một biện pháp. Thôi. Vùng thế giới này sơn sơn thủy thủy lại nhìn trên một lần thì lại làm sao? Rất nhiều hiểm địa còn chưa đi qua đây. Kế trước mắt, chỉ có một chút tìm. Từ cụ ông trong miệng biết được. Lưu Tú còn sống, tu vi rất cao, xem ra còn khá là tuổi trẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.